Bạch Nguyệt Quang của cha công nói muốn cùng tôi xào CP. Chương 63, tôi là gay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 63, tôi là gay. Editor, Mio. Rất nhanh dư luận trên mạng đã sôi sục. Chỉ trong chốc lát đã lên hot search. Lưu Nguyên còn buồn bực tại sao hot search lại lên nhanh thế. Đội quan hệ công chúng kiểm tra mới phát hiện đây là hot search bôi bẩn. Bất kể từ bình luận đứng đầu hay thủy quân đều cực kỳ thống nhất. Như là cố tình mua vậy. Xem náo nhiệt nói bát quái. Chúc mừng Nguyệt Nguyệt công bố làm người phát ngôn. Tò mò nên xem qua người phát ngôn công bố trước kia với đại sứ mở rộng hiện giờ rồi. Phát hiện người phát ngôn lúc trước đều là siêu sao quốc tế. Ít nhất cũng là nữ thần Lưu Thiên Hỷ đạt 2 giải nữ diễn viên xuất sắc trong phim điện ảnh và truyền hình. Nguyệt Nguyệt của chúng ta bao giờ mới có thể nhận giải đây? Không, nhưng mà ý tôi là, Quý Huyền Nguyệt có đủ tư cách không vậy? Mức độ nổi tiếng của anh ta thì so được với ai ở đây? Đại sứ mở rộng nào mà chẳng hot hơn anh ta? Vậy mà vẫn công bố á? Chà chà chà. Không còn lời nào để nói. Chỉ muốn nói nước hoa của Cố Thị rất đỉnh. Cơ mà đổi người rồi hả? Mắt nhìn cũng tệ nhì. Quý Huyền Nguyệt rõ ràng đức không xứng vị. Mà ý nói một người có địa vị xã hội và đãi ngộ phải tương xứng với đức hạnh. Phúc báo của bản thân. Chi Thu CVN. Óc, có điên không mà ở đây kích vua. Ôm Nguyệt Nguyệt về. Trả nữ thần Thiên Hỷ lại đó. Chúc blogger bị báo cáo lẹ lẻ. Lưu Nguyên vội vàng liên hệ một đống công ty marketing rồi lại liên lạc với nhóm trưởng đội tuyên truyền của tập đoàn nước hoa Cố Thị để họ giải quyết vấn đề dư luận trên mạng. Tuy đây đúng là một cái bánh nướng lớn thật, nhưng không có phim tuyên truyền, không có poster đã làm người khác khó chịu lắm rồi. Nếu còn tiếp tục để dân mạng sục sôi, há chẳng phải Quý Huyền Nguyệt sẽ phải thành tâm điểm bị chỉ trích hay sao? Công ty marketing và thủy quân rất nhanh cũng đã lên sàn. Xin đấy, người ta tuyển là có đạo lý của người ta. Đừng có không ăn được nho thì chê nho xanh nữa. Cạn lời, fan đừng có xé mấy đứa khác nữa. Hạ thấp bản thân, khỏi để ý, lúc tẩy quảng trường thì cứ khoe hóa đơn là được. Để anti-fan nhìn xem chúng ta giàu có bao nhiêu. Tẩy quảng trường, chủ yếu là đẩy bài tốt. Dập mấy bài đăng xấu khi tìm kiếm thông tin của ai. Thứ gì đó, Nguyệt Nguyệt công bố thì em mua. Nhưng mà, cái này có gì để hắc? Những người đó đều là người đi trước đáng để học theo. Có gì mà so sánh? Nguyệt Nguyệt vẫn còn trẻ mà. Tuy rằng đây là quyết định tạm thời của Cố Hàn Tinh nhưng chung quy thì nhà họ Cố vẫn là một tập đoàn lớn. Nhóm trưởng đội tuyên truyền tự mình gọi điện đến xin lỗi Quý Huyền Nguyệt. Báo vì quyết định tạm thời của Cố Hàn Tinh nên cũng không chuẩn bị nhiều mà đã trực tiếp công khai. Quý Huyền Nguyệt cũng tỏ vẻ thông cảm. Cố Thị lập tức biên tập lại lần nữa để phát Weibo. Tập đoàn Cố Thị, thật sự xin lỗi. Bởi vì quyết định đại ngôn hấp tấp nên trước mắt không thể chuẩn bị poster, quảng cáo và phim tuyên truyền cho anh. Quý Huyền Nguyệt, vốn là sản phẩm mới nhất của nước hoa Cố Thị sẽ dùng để quay phim tuyên truyền cho anh. Quý Huyền Nguyệt đây, nhưng không ngờ dư luận trên mạng bùng nổ quá nhanh. Xin lỗi một lần nữa à, sản phẩm mới chưa ra nhưng mấy ngày tới đây sẽ vì anh. Quý Huyền Nguyệt mà chuẩn bị poster quảng cáo. Màn hình lớn của công ty sẽ liên tục chiếu quảng cáo cho đến khi kết thúc đại ngôn. Hy vọng mọi người hiểu rõ. Bộ phận pháp chế của công ty không quá bẩn. Cũng hy vọng tài khoản tiếp thị nào đó cũng đừng quá đáng nữa. Bộ phận pháp chế là một bộ phận có chức năng đảm bảo về mặt pháp lý cho doanh nghiệp. Giúp cho người quản lý và doanh nghiệp hoạt động trong hành lang pháp lý an toàn. Người phát ngôn đã được thông qua trong kỳ họp của quản lý cấp cao. Do chính chủ tịch, Cố Hàn Tinh quyết định, từng bước đều được kiểm soát chặt chẽ. Không tồn tại bất kỳ lợi ích tương quan nào cả. Đúng rồi, Anh quý thật sự rất thích hợp với sản phẩm mới. Xin hãy mong chờ. Bài đăng này lập tức dùng tốc độ sấm sét để trèo lên vị trí đầu tiên bảng hot search. Còn cái hot search bôi bẩn kia lại như không cánh mà bay. Fan không nói tiếng nào. Chỉ im lặng khoe hóa đơn đặt hàng dưới bài đăng Weibo. Rất nhiều bức ảnh khiến cho mấy người dưới bình luận đều âm thầm ngưỡng mộ. Giàu quá má ơi. Quý Huyền Nguyệt giải quyết chuyện xong thì tắt máy. Khoanh tay thành vòng đặt lên bàn rồi vùi đầu lên đó. Ngáp một tiếng rầu rĩ. Như một con mèo nhỏ mê mang buồn ngủ. Buồn ngủ ạ? Bây giờ mới mấy giờ đâu mà. Em là cổ đông Weibo à? Cũng không hẳn. Em mua được 3. Từ một cổ đông. Tuy không nói gì được nhưng khóa tài khoản. Cấm nói vẫn làm được. Không muốn để người khác nói anh như thế. Kỳ Cảnh Hiên sờ tóc đen mềm mại của Quý Huyền Nguyệt. Thỏa mãn nói. Cơ mà em để lại tên của anh trai. Hai, vừa định nghỉ làm cùng em đăng ký kết hôn mà tài nguyên đã đến rồi. Quý Huyền Nguyệt nắm lấy tay Kỳ Cảnh Hiên. Thấp giọng nói. Kỳ Cảnh Hiên cúi đầu nhéo nhéo thịt mềm trên gáy anh. Trên đó vẫn còn vương vệt đỏ. Là lúc hắn từ phía sau xâm nhập Quý Huyền Nguyệt. Không khống chế nổi mà khẽ cắn nơi này của anh. Anh yên tâm đi. Em mua cổ phần Weibo là để một khi anh có tin tức gì em vẫn có thể ngăn lại. Anh muốn làm trong giới giải trí thì cứ làm. Khi nào mệt mỏi thì cứ nghỉ ngơi. Cho dù 70-80 tuổi anh muốn đóng phim em cũng sẽ nâng đỡ anh. Em, Quý Huyền Nguyệt vội vàng đứng lên. Bởi vì lúc nãy nằm sấp nên tóc bị vểnh cả lên. Kỳ Cảnh Hiên duỗi tay vuốt thẳng tóc cho anh. Quý Huyền Nguyệt đẩy tay hắn ra. Vội vàng nói. Vậy là không kết hôn. Đương nhiên không phải. Kỳ Cảnh Hiên lập tức phủ nhận. Em chỉ muốn tiếp tục để anh ở nơi anh yêu thích. Em cũng muốn để ba thấy tất thảy chúc phúc và khoảnh khắc của đôi ta. Chứ không phải là tin tức tình ái hay tư liệu xấu nào cả. Em không chỉ muốn cùng anh ở nơi anh thích mà còn muốn cùng anh kết hôn. Ở bên nhau, tiếp nhận toàn bộ lời chúc phúc trên mạng. Ai không chúc phúc thì em xóa bình luận. Khóa tài khoản người đó. Em đừng tùy tiện. Đó là ba em. Ba em cũng không thể ngăn cấm người em yêu để nhận lại kết quả ông ấy không mong muốn. Kỳ Cảnh Hiên gào lên xong thì im lặng. Cả hai người đều trầm mặc. Kỳ Cảnh Hiên còn nhỏ nên không nghĩ nhiều như Quý Huyền Nguyệt. Cha mẹ đối xử tốt với hắn nên hắn mới có thể phản kháng. Có thể tùy hứng, còn Quý Huyền Nguyệt thì không. Lúc nào anh cũng như đang bước trên băng mỏng. Cha mẹ Kỳ Cảnh Hiên sẽ vì con trai mà có thiện cảm với Quý Huyền Nguyệt. Nhưng không thể dung túng cho sự buông thả và mộng tưởng đáng thương của anh. Cho nên anh sẽ rời khỏi giới giải trí. Lui về hậu trường cũng tốt thôi. Chỉ là đáng tiếc cho gương mặt này. Lúc đó Quý Huyền Nguyệt đã nghĩ như thế. Nhưng Kỳ Cảnh Hiên lại nói với anh. Anh cứ việc đi làm. Không ai nuông chiều anh. Nhưng em có thể. Không khí bởi vì lời nói này mà thay đổi. Những nhân tố nhỏ bé ấy bành trướng trong lòng rồi lên men. Tựa như đánh đổ lọ đường. Ngọt ngào đến mức Quý Huyền Nguyệt không thở được. Không biết ai hôn ai trước. Dù sao đến khi cả hai ý thức được, Quý Huyền Nguyệt đã bị Kỳ Cảnh Hiên ôm ngồi lên bàn. Eo bị nắm chặt, sợi bông tắt nghẽn trong lòng từng chút bị thổi bay. Quý Huyền Nguyệt mạnh mẽ hôn trả Kỳ Cảnh Hiên, để bàn tay hắn tùy ý sờ soạng vuốt ve không có quy luật trên cơ thể. Nhược điểm duy nhất là, Kỳ Cảnh Hiên buông môi Quý Huyền Nguyệt, hai người hơi tách ra, chán chạm chán. Hô hấp quấn quýt bên nhau. Khắp nơi đều là hơi thở của đối phương. Cả người Quý Huyền Nguyệt đỏ bừng. Vòng eo cũng kề sát Kỳ Cảnh Hiên. Cảm nhận sự chân thành nồng nhiệt của hắn. Nói nhanh. Quý Huyền Nguyệt vươn tay cởi bỏ cúc áo. Anh thấy hơi khát. Em dùng toàn bộ tài sản để mua cổ phần về. Bây giờ em thật sự không có tiền. Kỳ Cảnh Hiên cắn môi Quý Huyền Nguyệt. Khát thì uống chút sữa bò. Quý Huyền Nguyệt dùng tay vuốt ve chóp mũi hắn. Đôi mắt lạnh lùng giờ đây chan chứa tình yêu của Kỳ Cảnh Hiên. Không sao, anh nuôi em. Anh dừng một chút rồi nhìn Kỳ Cảnh Hiên. Lại nói, đúng là hơi khát. Rõ ràng hôm qua vừa mới làm xong nhưng hai người lại một lần nữa quấn quýt lấy nhau. Như là vui sướng ái ân tràn trề mới có thể để đối phương cảm nhận được nhiệt tình của bản thân với tình cảm này. Như con thiêu thân lao vào lửa nóng. Quý Huyền Nguyệt cũng lao vào ánh hồng. Anh biết bản thân mình không phải thiêu thân. Anh cũng biết bản thân đối với Kỳ Cảnh Hiên là một ngọn lửa khác biệt. Bọn họ sẽ hợp nhất với nhau. Vĩnh viễn không chia lìa. Lưu Nguyên từ chối khiêu chiến cùng bạn rồi. Tuy là nhà sản xuất cực lực muốn giữ lại. Nhưng vì bị báo cáo. Thù lao cũng phải trả lại. Sợ chậm trễ lịch trình nên cũng không tiếp tục níu kéo. Lúc Quý Huyền Nguyệt chụp poster nước hoa còn có một cô gái sẽ chụp cùng. Hình như không phải người trong giới mà người mẫu sách. Lúc cười rộ lên rất ngọt ngào. Cô nàng đeo kính tròn. Trông vừa ngoan ngoãn lại hiểu chuyện. Nghe nói phong cách nàng phù hợp với mùi nước hoa. Vũ Lạc Vân Mộc này nên được đảm vai bạn gái Quý Huyền Nguyệt trong phim tuyên truyền. Đây là lần đầu tiên gặp mặt. Bởi vì phải sắm vai người yêu nên phải làm quen trước một chút. Hai người ngồi trong phòng nghỉ. Kỳ Cảnh Hiên không đến. Hắn tìm Kỳ An học tập cách làm bệnh nhân tự kỷ rồi. Anh là Quý Huyền Nguyệt sao? Em rất thích anh với Kỳ Cảnh Hiên. Cô nàng nghi ngờ dừng một lúc. Lại vui mừng nói. Có thể ký tên cho em không ạ? Ừ, Quý Huyền Nguyệt mỉm cười gật đầu. Ký tên cho cô. Trong mắt người ngoài, anh vẫn sẽ là một Quý Huyền Nguyệt dịu dàng. Nếu bỏ đi hình tượng thì chỉ có thể dùng với Kỳ Cảnh Hiên mà thôi. Ngại quá, mạo muội hỏi một câu. Anh có bạn gái chưa ạ? Ánh mắt Quý Huyền Nguyệt dịu đi. Anh không muốn nói dối. Đặc biệt đối với chuyện này. Anh lắc đầu, anh là gay. Yes, cô nàng làm động tác phấn khích. Nói. Vậy anh và Kỳ Cảnh Hiên là thật, Quý Huyền Nguyệt gật đầu. Anh đặt tay lên môi, mỉm cười ra vẻ phải im lặng. Đừng nói ra ngoài nhé. Nữ sinh vui vẻ gật đầu, mắt phát sáng kỳ lạ như cố kìm nén cảm xúc nào đó. Nghẹn đến đỏ bừng mặt, Quý Huyền Nguyệt ra ngoài. Chụp xong poster lại mở Weibo, quả nhiên lại có tin xấu. Lần này dường như là ảnh chụp của nhân viên tập đoàn họ Cố. Rất rõ ràng, trông ảnh chụp cũng rất thân mật. Chính là hình của anh cùng với cô bé kia. Quý Huyền Nguyệt mơ hồ có bạn gái ngoài giới. Ảnh nóng. Tuy rằng tin tức chỉ xuất hiện vài giây rồi bị nhân viên công tác xóa bỏ. Nhưng vẫn không cản được NT có tâm lấy ra chào phúng Quý Huyền Nguyệt và fan. Vì đúng lúc là thông báo. Đầu tiên nên Quý Huyền Nguyệt vừa mở tài khoản cá nhân đã đọc được. Hiện tại bài viết này còn chẳng có ai đọc qua. Lượt đọc bằng không. Từ sau khi Kỳ Cảnh Hiên bày rõ tâm ý của mình. Quý Huyền Nguyệt cũng chẳng sợ gì cả. Anh trực tiếp chia sẻ bài đăng Weibo của NT. Hơn nữa còn bình luận. Gay. Không có bạn gái. Đây là đồng nghiệp sắp sửa chụp phim tuyên truyền cùng mà thôi. Đừng bịa đặt, Uller chờ lại về edit được rồi. Hy vọng bộ này hoàn trước cuối năm. Hu hu. Cách chương.